Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 1312, luyện chế minh văn. Ôi, vừa rồi Khô Lâu Đại Sư là thế nào? Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân trong lòng, càng là có chút cảm thán. Này tiện đồ vật, cất giấu bí mật quả nhiên không ít. Tinh thần của hắn vừa mới buông xuống thời điểm, tại tiện Khô Lâu trong cơ thể, cảm ứng được lực lượng, cũng không hạ hơn 10 đạo. Này hơn 10 đạo khí tức, tuyệt đối đều không phải là phàm vật. Đương nhiên, Tần Vân cũng không đến mức trực tiếp đi thăm dò xem những vật này. Mặc dù hắn cùng tiện Khô Lâu quan hệ rất tốt, nhưng tiện Khô Lâu thứ ở trên thân, Tần Vân lại không nghĩ đi đụng vào. Đó là đối tiện Khô Lâu tôn kính. Tiểu tử thúi, đừng nói cho ta không phải ngươi làm. Nhìn xem Tần Vân, tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn bộ dáng. Thật không phải là ta. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Thật không phải là, tiện Khô Lâu trong mắt, hơi hơi lấp lánh, vận mệnh của ngươi, đã là đỉnh phong đế tổ chi cảnh. Cho dù là đỉnh phong thời điểm ta, cũng không có khả năng dễ dàng như thế trấn áp mệnh hồn của ngươi. Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm u vô cùng, nhưng Tần Vân nhưng không có nói cho tiện Khô Lâu. Tất cả những thứ này, đều là đế tinh sự tình. Đế tinh là Tần Vân trên thân bí mật lớn nhất, không phải Tần Vân không nói, mà là này đế tinh hiện tại liền Tần Vân cũng trưởng khống không được. Trực giác nói cho Tần Vân, này chí cao đế tinh sự tình, tại mình không thể triệt để trưởng khống trước, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Tiểu tử thúi, cái này thiên cơ minh văn, chuyện gì xảy ra? Nhưng sau một khắc, tiện Khô Lâu ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang hơi hơi lóe lên. Sau một khắc, bốn cái lệnh bài xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Này bốn cái lệnh bài, tiện Khô Lâu dĩ nhiên vô cùng quen thuộc, đó chính là thiên cơ minh văn. Đây là ngươi luyện chế à? Ngươi đã quên? Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân cười ha hả nói, ta luyện chế. Tiện Khô Lâu hơi hơi sửng sốt một chút, vừa rồi hắn toàn trình bị trấn áp, hắn làm sao có thể còn có tâm tư đi luyện chế cái này thiên cơ minh văn? Nhưng nếu không phải hắn luyện chế, cái kia là ai? Không phải ngươi luyện chế, chớ vẫn là ta luyện chế hay sao? Phải biết, ngươi có thể là trong hỗn độn khí tổ, mà lại này hợp thể luyện khí chi pháp cũng là ngươi phát minh. Ngoại trừ ngươi, ai có thể dùng hỗn độn lực lượng luyện chế ra thiên cơ minh văn? Nhìn xem tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thật chính là ta. Tiện Khô Lâu chính mình cũng ngây ngẩn cả người, thậm chí liền chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi thật chính là hắn luyện chế được cái này thiên cơ minh văn? Bản tổ nhìn một chút, duỗi ra một cái móng vuốt, tiện Khô Lâu trực tiếp bắt lấy một viên thiên cơ minh văn, cẩn thận lật nhìn ba bốn lượt. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, càng thêm quái dị, đây đúng là ta luyện khí chi pháp. Tiện Khô Lâu thanh âm u vô cùng, trong lòng của hắn càng là từ từ không hiểu, chẳng lẽ mệnh hồn của hắn bị trấn áp, bản thể còn có thể tự động luyện chế thiên cơ minh văn? Cái này cũng quá thần kỳ, lúc nào hắn sẽ như này thần thông? Khô Lâu đại sư, cái này thiên cơ minh văn che chắn thiên cơ năng lực quả nhiên đáng sợ, ta đoán chừng coi như là 3000 hỗn độn ma thần tự mình buông xuống cũng tuyệt đối không biết chúng ta đến từ tại bên ngoài. Tần Vân nhìn xem tiện Khô Lâu, cười ha hả nói, Tần Vân dĩ nhiên sẽ không nói, vừa rồi tâm thần của mình tiến nhập tiện Khô Lâu trong cơ thể, chính mình không chỉ luyện chế ra 4 cái thiên cơ minh văn, hơn nữa còn đem tiện khô lâu trong cơ thể bí mật nhìn sạch sành xanh. Tiểu tử, hiện tại biết bản tổ lợi hại đi. Cái này thiên cơ minh văn, đây chính là bản tổ phát minh. Nhỏ nhỏ hỗn độn ma thần, dĩ nhiên không phát hiện được. Tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy phách lối. Hết sức rõ ràng, trong lòng của hắn, đã tin tưởng, vừa rồi liền là hắn luyện chế ra này 4 cái lệnh bài. Đúng vậy, Tần Vân cười phụ họa vài câu. Một lát, Tần Vân đem Cửu U cùng Đại Bàng gọi vào. Này chính là thiên cơ minh văn, các ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, lấy mệnh hồn luyện hóa phù văn này, chỉ cần luyện hóa phù văn này, cái kia mạng của các ngươi hồn, đem liền 3000 hỗn độn ma thần, cũng không phân biệt ra được lai lịch. Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng, hai người vội vàng, đáp ứng xuống, cũng là tiện khô lâu. Có chút ngây người nhìn Tần Vân liếc mắt, cái này thiên cơ minh văn, hắn cũng không nói dùng như thế nào a, làm sao Tần Vân liền quen thuộc như thế này dùng pháp đâu, mà lại này dùng pháp, cùng trong đầu hắn giống như đúc, phảng phất là phục chế. Khô lâu đại sư, ngươi cũng luyện hóa, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng nói, a nha, tiện khô lâu. Thất thần nhẹ gật đầu, mà Tần Vân thì đã khoanh chân ngồi xuống tới. Tiện khô lâu thuật luyện khí cùng vô số bí pháp, vậy mà toàn bộ tiến nhập trong trí nhớ của ta. Cái kia phần trí nhớ, phảng phất là bị đế tinh lột đoạt lấy. Khoanh chân ngồi xuống Tần Vân, trong lòng ngưng trọng vô cùng. Bắt đầu Tần Vân coi là chờ tâm thần của mình rời đi tiện khô lâu trong cơ thể, vậy liền không sao, nhưng vừa rồi tại thấy thiên cơ minh văn trong nháy mắt, Tần Vân trong đầu nổi lên nó dùng pháp, những tin tức này toàn bộ đến từ tiện khô lâu. Tiện khô lâu thuật luyện khí cũng không có triệt để biến mất, mà là tiến nhập Tần Vân thức hải bên trong. Đương nhiên, hiện tại Tần Vân không có khả năng đem này luyện khí thuật phát huy đến tiện khô lâu trình độ kia. Tinh hà thất túc quyết, huyền hoàng bất diệt ấn, hỗn độn ma thần trường, vận mệnh huyết thuẫn. Tần Vân bắt đầu lật xem trí nhớ, truyền vào Tần Vân trong trí nhớ, trừ một chút bí pháp cùng công pháp bên ngoài, cũng là không có tiện khô lâu một chút sinh hoạt thường ngày. Hết sức rõ ràng, đế tinh phục chế tới đồ vật chỉ có công pháp và bí pháp. Những công pháp này toàn bộ đều là thượng cổ bí pháp. Bất quá đáng tiếc là muốn tu luyện quá phiền toái. Tần Vân hơi hơi thở ra một hơi. Những bí pháp này mỗi một cái truyền đi đều đủ để nhường đỉnh phong đế tổ cường giả tâm động. Nhưng đối Tần Vân tới nói, tác dụng lại cũng không lớn. Bởi vì Tần Vân có chính mình phương pháp tu luyện, trước luyện hóa thiên cơ minh văn. Hít sâu một hơi, Tần Vân bắt đầu luyện hóa thiên cơ minh văn. Theo Tần Vân thần hồn kim thân bao phủ lại thiên cơ minh văn, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu mờ ảo dâng lên, đến mức Cửu U cùng Đại Bàng trên người khí tức cũng đang phát sinh cải biến. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Thành công, Tần Vân mở ra hai con ngươi, thần tâm khẽ động, Tần Vân trên người khí tức rơi vào tam trọng đế tổ chi cảnh. Trừ cái đó ra, Tần Vân trên người khí tức cùng Tần Vân nguyên bản khí tức cũng không còn có bất kỳ quan hệ gì. Tiểu tử thúi, này 4 cái thiên cơ minh văn thật chính là ta luyện chế. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chỉ thấy tiện khô lâu đang hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vân. Chẳng biết tại sao, tiện khô lâu luôn cảm giác có nhiều chỗ không thích hợp, nhất là Tần Vân ánh mắt kia. Xem hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt kia phảng phất xem thấu hắn toàn bộ thân thể. Tại Tần Vân trước mặt, tựa hồ hắn không có chút nào bí mật có thể nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.